Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, Thiên Tôn gặp mặt. Nga Mi Sơn biến hóa để cho ở xa thiên vực bên trong Sương Vân Đại Thánh cảm thấy dị thường. Trong mắt của hắn xuất hiện một chút lỗ hổng tương lai. Khó mà suy nghĩ. Chính là lấy hắn cổ lão người khả năng cũng thăm dò không đến một chút điểm vết tích. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Từ lúc công chống đỡ cổ lão chi cảnh sau, hắn còn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy khó chịu. Nhưng bất luận Ngụy Nghênh thu nhận thủ thành người nhân quả gì, Sương Vân Đại Thánh đều đã hạ quyết tâm không còn ra mặt. Trước đó đáng kiếm thiên tôn pháp chỉ để cho hắn có chút khó khăn. Trong đó xá lệnh là ngăn chặn thủ thành người đường lui. Nhưng cái này đường lui đến tột cùng là lui tới đâu? Thiên tôn cũng không có nói. Chính mình càng không cách nào phỏng đoán. Sương Vân Đại Thánh là tuyệt đối không muốn phụ mệnh. Trong tay đối phương có thể là có cự khuyết kiếm a. Nhằm vào thanh kiếm này. Trải qua 5 lần đại kiếp như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, chư đật thánh cũng chỉ có bộ phận tự vệ thủ đoạn mà không có triệt để trấn áp phương pháp. Thế gian 3 kiếm áp đảo hết thảy quy tắc bên trên. Hoặc là nói, áp đảo đại thánh phía dưới, bao quát đại thánh ở bên trong hết thảy chế định quy tắc. Trừ phi đến thiên tôn mới có thể cùng thế gian 3 kiếm có phân cao thấp gốc rễ sự tình. Nhưng cái này đầu tiên yếu nghĩa là kiếm chủ cảnh giới không đủ. Tại Sương Vân Đại Thánh xem ra, nếu như là một vị tối cổ người nắm cự khuyết xuất thủ, liền như là năm đó Long Sư, như thế cho dù là thiên tôn cũng không muốn quá phận bức bách. Sợ nhiễm nhân quả mà liên lụy đến chính mình, tùy cái ứng biến là phương pháp tốt nhất, đến lúc đó lại nhìn. Hết thảy bí ẩn cũng chỉ có 300 nhật liền sẽ công bố. Sương Vân Đại Thánh nhắm mắt lại chợp mắt. Hắn cảm giác được lúc này Ngọc Long Chân Quân đã mang theo Vũ Hoàng Chi Nữ rời đi Nga Mi Sơn. Cái này thời gian qua 10 ngày có thừa. Cô nương kia từ trong núi sau khi ra ngoài, tính tình rõ ràng có một ít biến hóa. Thái thượng truyền đạo, bây giờ Hỗn Nguyên thứ 10 đời ra. Giá mộng đời thứ 6 hiện, không biết thủ thành người có thể hay không đem, thiên đế, chi vị cũng truyền xuống. Cái này một cái là không có trong cõi u minh hạn chế. Nhưng, không có hạn chế đồng thời cũng chính là lớn nhất hạn chế. Nhận thiên đế chi vị liền muốn gánh thiên đế chi phụ trách. Từ toại cổ đến nay, phàm đảm nhiệm thiên đế người, chưa bao giờ kết thúc yên lành chi nhân. Thiên chủ, đế khôi, hạo thiên, đại nghiêu, phục long, phượng ca, đế quân, đế thuấn, đông hoàng thái nhất, từ cổ chí kim đều là như thế. Thiên đế là thế gian lớn nhất quân cờ, cũng là chúng sinh dê đầu đàn. Thao túng thiên đế chính là thao túng thế gian. Thiên đế tầm quan trọng như là qua sông tốt, phi thiên pháo. Là đại cờ bên trong tướng quân muốn vật cần có, cũng là hắc bạch kỳ trong bàn tuyệt sát chi tử, chư đại thánh bên trong, cũng có mấy người nhận được dụ lệnh, thế nhưng đều là làm quan sát tư thái. Tại cái này cũ mới giao thế thời khắc, cho dù trợ giúp thiên tôn lại như thế nào đâu, chính mình mưu đồ thất bại, mà lại chuyện này tính nguy hiểm quá lớn. Đồng thời chư đại thánh cũng đều phát giác được đáng kiếm thiên tôn cái kia lập lờ nước đôi một dạng lời nói, cái này không khỏi để bọn hắn trong nội tâm nghi hoặc chí cực. Thiên tôn tự nhiên cũng thấy rõ những người này biến hóa. Đáng kiếm thiên tôn khẽ ừ, sớm đã biết rõ chư đại thánh sẽ là như vậy phản ứng. Hắn bắt đầu hành tẩu. Từ chính mình thiên tôn thánh cảnh bên trong đi tới mặt khác một mảnh thiên vực. Cao miểu mênh mông mà không thể cẩn thận điều tra. Khó mà dọn tẫn trong đó huyền diệu. Cho dù là một đám mây màu cũng ẩn náu lấy đại đạo chí lý. Đây là linh chiếu đại nhật. Thiên tôn thánh cảnh. chú cái này thiên tôn làm đệ ngũ kiếp, lúc đầu một vị thiên tôn. Toàn bộ hành trình gọi là phía đông huyền bí cam minh thước quách tiên thiên tôn. Thập phương thanh tĩnh đãng kiếm thiên tôn đến. Chú lưu, linh chiếu thánh cảnh, thủ vệ thần tướng sắc mặt lại quỷ dị bình tĩnh. Tiến lên làm lễ chào hỏi sau đó. Đãng kiếm thiên tôn nói. Tiên thiên tôn có đó không? Thủ vệ thần tướng cung kính bẩm báo. Hồi thiên tôn lời nói. Tiên thiên tôn đang lúc bế quan. Đãng kiếm thiên tôn bật cười. Ta bất quá là đến hỏi một chút trước kiếp mỏng sự tình. Thứ ngũ thế mở ra ốc. Thiên địa ra sao sửa chữa. Hắn lại đối ta tránh mà không thấy. Mà thôi, ta vì hậu bối, cũng không tốt mạnh mẽ xông tới. Thủ vệ thiên tướng nói. Tiên thiên tôn ngàn năm trước có nói. Nếu như đãng kiếm thiên tôn ngàn năm sau thăm hỏi, tắc thì nhắc nhở hắn hai câu nói. Đãng kiếm thiên tôn gật gật đầu. Ngươi nói đến a, thủ vệ thiên tướng nói. Hồ Trung thiên địa là thiên địa, thế ngoại thiên địa lại không phải thiên địa. Không vô hai bên đều là không có thiên địa. Đãng kiếm thiên tôn gật đầu. Còn có một câu, ngươi nói, thủ vệ thiên tướng đáp. Thứ hai, tông sư lâm thế mà không cho phép hắn ra. Đãng kiếm thiên tôn gật đầu. Cười một tiếng, ngay thẳng như vậy sao? Là sợ ta thất thủ ngoài ý muốn nổi lên. Đông Quách tiên sinh muốn cực kỳ chu toàn. Vậy ta liền cảm ơn qua. Hắn chuyển thân rời đi. Không chút do dự, mà thủ vệ thần tướng tại linh chiếu thánh cảnh phía trước đưa mắt nhìn đãng kiếm thiên tôn biến mất. Không đến mấy hơi, một cái sói đen đến đây. Thấp giọng nói, tiên thiên tôn nói không sai. Đãng kiếm thiên tôn quá tự ngạo. Lần này thủ thành người sớm xuất thế. Sợ không phải muốn ồn ào ra có nhiều vấn đề. Cựu hương sắp mở, xem ra là không ngăn được. Chỉ hy vọng cái kia con lừa chọc có thể thêm chút sức a. Thủ vệ thần tướng khom người. Bên trong núi tiên sinh, sói đen nhếch miệng, nụ cười nhìn rất là âm hiểm. Ngạo điểm tốt a, loạn liền loạn, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Hắn dứt lời phía dưới. Linh chiếu thánh cảnh bên trong bỗng nhiên bay ra một cái thẻ tre. Bịch một cái đem hắn nện bay tứ tung ra ngoài. Ngao ô, linh chiếu thánh cảnh biến hóa đãng kiếm thiên tôn tự nhiên sẽ hiểu. Hắn ngăn một tiếng, không có nhiều lời, mà là đi ụt vị khác thiên tôn chỗ ở. Kia là đời thứ hai lúc mới đầu sinh ra nữ vũ thiên tôn. Lại có thể xưng huyền minh thiên tôn. Long Hán trước đó phân năm cổ, toại cổ, huyền cổ, thái cổ, thượng cổ, cận cổ, Long Hán sau đó xưng ngũ thế, Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng, Diên Khang, nhưng kỳ thật bất luận là năm cổ còn là ngũ thế. Đều chẳng qua là đối thế gian biến thiên một loại xưng hô mà thôi. Long Hán đại kiếp bắt nguồn từ toại cổ. Đại kiếp qua đi chính là huyền cổ, mọi việc như thế đẩy, huyền minh từ đời tự mình hóa nữ vũ thiên tôn, cái này huyền minh cũng không phải là huyền vũ chi, huyền minh cũng không phải hắc thủy vực sâu chi huyền minh, mà là chỉ loại cổ đến nay một loại vô chi vô giác. Không phân cổ kim tinh thần cảnh giới, dĩ vãng trung thánh cho dù là đại thánh cũng không dám như thế thăm dò. Huyền Minh cùng Thái Thượng Yểu Minh mấy vị, đều là xuất từ thâm thúy nhất không vô, cho nên chỉ có Thái Thượng Yểu Minh mới có thể chứng ra, vô thế chi Huyền Minh. Hiện nay Thái Thượng Yểu Minh chính là vị này Huyền Minh Thiên Tôn truyền nhân. Đãng kiếm Thiên Tôn đến, nữ vũ Thiên Tôn chỗ ở chính là hoàn toàn yên tĩnh. Trong mắt nhìn thấy, sông núi có thứ tự, thiên vân có đạo. Mặt trời lặn nhật tắt đều có quy luật, thiên địa phảng phất bị thiết kế thành một tôn thật to máy móc. Dựa theo đặc biệt dấu hiệu đến tiến hành vận chuyển, đen tối nhất Tây Phương, có một vệt hỏa quang, đưa lưng về phía mặt trời lặn Thái Dương, nghênh đón tối xa xôi đông phương mặt trời mới mọc. Đáng kiếm thiên tôn đứng thẳng đông phương quanh quẩn một chỗ một trận. Bật cười nói, Huyền Minh đại thiên tôn cũng không muốn gặp ta sao? Không người đáp lại, phảng phất là một mảnh tử cảnh. Đáng kiếm thiên tôn thở dài, thì ra là thế, thế sự vốn có đạo, nghe nhưng không được truyền. 3 ngày về sau lãng quên thiên hạ, sau 7 ngày quên mất vạn vật, 9 ngày sau đó liền ngay cả chính ta cũng không biết được. Tâm gặp chiêu dương, siêu việt cổ kim, không quan trọng sinh, không quan trọng chết, đều có chỗ hủy, đều có sở thành, nhưng chỉ lo thân mình làm sao biết kiếm thứ tư sẽ không rơi vào thiên tôn chỗ ở. Thế gian chết hết, sợ là cũng đến phiên thiên tôn đi. Dung bần đạo, cáo lui, kiếp làm đi lực, thiên tôn tuy dũng, lại không biết so với không vô ra sao. Đáng kiếm thiên tôn rời đi, phiến thiên địa này vẫn như cũ yên tĩnh vô thanh. To lớn đại nhật ù ù vận chuyển, thiên thượng tinh hà phản chiếu thanh xuyên. Ta đương nhiên biết rõ, đây là rất lâu sau đó, truyền ra thanh âm, đời thứ hai lúc. 9 lá lực chân đụng thiên mà chết, mặc dù đau, nhưng chưa chắc không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Khi không vô đều sụp đổ, cũng liền không quan trọng bỉ ngạn, không giải quyết căn bản vấn đề. Cây dâu vẫn như cũ sẽ mọc ra, cỏ xanh vẫn như cũ sẽ biến vàng. Phía sau cửa cũng không phải là thiên địa, kỳ thật trong mắt của ta. Ngược lại là một loại không tệ điều hòa biện pháp. Vì sao muốn kiêng kỵ 10 khổ biến thành đào nguyên đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục